Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 795, Liên Thành đội trưởng, dáng người bạo hảo a. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, người bị bế lên, Danh Khả sợ tới mức hét lên một tiếng, nhịn không được nắm chặt vạt áo Bắc Minh Liên Thành, kinh hô. Bắc Minh Liên Thành, ngươi làm cái gì? Mau buông ta xuống, dù sao ta không buông tay, ngươi muốn kêu tùy tiện. Thanh âm Bắc Minh Liên Thành nhàn nhạt nhưng lại làm cho người ta nghe ra tới trong lời nói của hắn chân thật đáng tin. Hơn nữa, anh hai cánh tay sắt hữu lực bế cô tựa như mỗi lần Bắc Minh Dạ ôm cô khi đó như vậy, căn bản không cho cô có nửa điểm cơ hội phản kháng. Danh Khả quẫn đã chết, cô là nữ nhân Bắc Minh Dạ cư nhiên cùng Bắc Minh Liên Thành ở trong này ấp ấp ôm ôm, trong trường học có nhiều người như vậy, có bao nhiêu người biết chuyện cô cùng Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ thậm chí đã từng công khai nói chính mình là bạn gái anh, tất cả báo chí truyền thông đều có, tất cả Đông Lăng có ai chẳng biết nói việc này. Liên Thành đội trưởng, trước phóng ta tiếp xuống, chuyện gì cũng từ từ. Vùng vẫy không có kết quả, cô chỉ có thể thay đổi cầu xin tha thứ. Đừng ầm ĩ, Bắc Minh Liên Thành một khi quật khởi tới cô cũng không có thể thay đổi. Ta là nữ nhân lão đại ngươi, lão đại sẽ không để ý. Rõ ràng cảm nhận được càng ngày càng nhiều ánh mắt hướng bên này, Danh Khả vừa nóng vừa giận vừa ngượng ngùng, lại kháng nghị không có kết quả, đành phải vùi mặt mình đến trong khuỷu tay của hắn, làm đà điểu. Nếu bọn họ thấy không rõ mặt cô, có phải hay không liền không người nhận được nữ hài trong lòng nam nhân là cô? Dù cho biết rõ là cách làm bịt tay trộm chuông, nhưng giờ này khắc này cũng chỉ có thể như vậy rồi. Nam nhân này như thế nào cùng đại ca anh một dạng, chuyện tình chính mình quyết định ái làm liền làm, chưa bao giờ quản ý nghĩ của người khác. Cô hiện tại thật sự xấu hổ đã chết, càng làm quần áo của hắn ra bên ngoài kéo kéo, không nghĩ qua là đem nút thắt áo sơ mi hắn cũng kéo hai khỏa. Cô chỉ biết là đem áo hắn kéo qua tới đem mặt mình che được nghiêm nghiêm thật thật, lại không biết cổ áo anh một mảng lớn làn da màu đồng cổ theo động tác của cô tất cả đều lộ rõ tại tầm mắt mọi người. Nếu người chính mình ôm không phải Danh Khả, nếu không phải biết cô hiện tại thân thể không thoải mái, Bắc Minh Liên Thành nhất định sẽ tiện tay ném đi, đem nữ nhân phiền toái ném ra. Cư nhiên kéo quần áo của hắn, để cho những cái nữ nhân này có cơ hội có thể lợi dụng. Từng đạo ánh mắt kinh diễm kia còn có thanh âm hít vào khí lạnh để cho anh càng ngày càng buồn bực, càng ngày càng nghĩ muốn tay xé vật còn sống. Chân dài một bước anh nhanh hơn nện bước, nhanh chóng hướng gara dừng xe tiến đến. Mãi đến đi đến xe, mở cửa xe ra, thở phì phì mà lại thật cẩn thận đem nữ nhân trong lòng phóng đến trên chỗ ngồi Bắc Minh Liên Thành mới chịu đựng lửa giận, trầm giọng nói. Có thể phóng tay sao? Danh Khả lúc này mới buông áo anh ra, đang muốn oán giận, ngẩng đầu lại không cẩn thận nhìn đến cổ áo anh mở rộng. Làn da màu đồng cổ hết sức mê người, còn có cơ ngực như ẩn như hiện trong ngực. Xoắn suýt thành như vậy, được muốn tiêu bao nhiêu năm công phu mới có thể luyện thành. Liên Thành đội trưởng chính là dáng người thật sự bạo hảo, cùng lão đại anh lĩnh hội một cái. Ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm ngực anh, còn muốn tiếp tục đi xuống đầu nhìn lại, nhìn xem còn có thể thấy cái cảnh đẹp gì. Bắc Minh Liên Thành nhất thời bị tia mắt cô này chọc tức. Lôi kéo cổ áo anh thối lui ra ngoài, cánh tay. Góc truyện audio.com, dài dương lên, phịch một tiếng, cửa xe bị anh nặng nề mà đóng. Thanh âm đóng cửa dọa Danh Khả nhảy dựng, ý thức mới cuối cùng thanh tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn lại, Bắc Minh Liên Thành quấn qua đầu xe đi tới chỗ ngoài cửa ghế lái, đem cửa xe mở ra chui đi vào, chui vào tới khi đó nút thắt cổ áo đã cài lên, cơ ngực như ẩn như hiện kia cũng bị áo sơ mi chắn ở bên ngoài. Thấy cô lại vẫn nhìn chằm chằm vào ngực chính mình xem, sắc mặt Bắc Minh Liên Thành trầm xuống, cả giận nói. Lại như vậy xem ta, để ý ta đem ngươi một cước đá ra đi. Danh Khả mấp máy môi, này mới thu hồi ánh mắt, lôi kéo áo khoác nhỏ chính mình, khinh thường nói. Thực sắc tính dã, bộ dáng xinh đẹp phải cho người ta xem, bằng không ngươi luyện nhiều cơ ngực như vậy ra tới làm cái gì. Kết quả là còn không phải là vì dùng để câu dẫn tiểu Mỹ. Bắc Minh Liên Thành chẳng muốn cùng cô bậy bạ, ai biết cơ ngực chính mình luyện ra là vì cái gì. Rèn luyện lâu, bắp thịt hoa văn tự nhiên liền rõ ràng, cũng không phải anh cố ý. Đem xe cửa đóng lại, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, anh lạnh lùng nhắc nhở. Dây an toàn cài lên, Danh Khả đem dây an toàn kéo tới đây, còn không có cài lên, bỗng nhiên, mặt mày sáng lượng, nghiêng đầu nhìn anh. Liên Thành đội trưởng, không bằng ta đến lái xe đi. Người có giấy chứng nhận, Bắc Minh Liên Thành xem xét cô liếc mắt một cái, vẻ mặt hoài nghi. Danh Khả lập tức đem túi chính mình mở ra, từ bên trong lấy ra một cái cuốn tập mỏng nhạt đưa tới trước mặt hắn. Thấy rõ ràng sao, đã sớm thi được hộ chiếu đều đã cầm, để cho ta tới thử xem, nhanh lên. Đem giấy lái xe thu vào, cô lập tức đẩy mở cửa xe từ chỗ kế bên tay lái bên kia xuống xe. Bắc Minh Liên Thành có phần do dự, nhưng cô người đã đi tới bên hắn, đem cửa xe mở ra tới. Liên Thành đội trưởng, không phải nhỏ mọn như vậy đi, để cho ta khai một phen có gì đáng ngại. Bắc Minh Liên Thành không phải keo kiệt mà là có phần bất an, nữ nhân lái xe vốn là chuyện tình cực kỳ khủng bố, huống chi anh một chút đều đã không rõ ràng lắm nha đầu kia kỹ thuật thế nào. Yên tâm, kỹ thuật của ta hảo hảo, mau xuống đây. Cầm hộ chiếu liền không có khai xe, khó có được có cơ hội cô cũng muốn luyện luyện, bằng không thời gian dài không ra cô sẽ quên bước lái xe. Bắc Minh Liên Thành do dự hạ, lại nghiêng đầu nhìn nàng một cái, khó có được gặp phân bực mình trong trán cô tán đi không ít, trong lòng hắn mềm nhũn, rốt cục vẫn lại là từ trên chỗ ngồi vượt qua tiếp xuống. Nếu nàng tâm tình tốt, để cho cô khai một hồi cũng không có gì, khai chậm một chút chính là... Hai người thay đổi vị trí, Danh Khả đeo lên dây nhịt an toàn, lấy cái chìa khóa đem xe khởi động nghiên cứu tất cả bộ vị, hơn nữa có Bắc Minh Liên Thành ở một bên giới thiệu cho cô, rất nhanh cô liền lái, để cho xe chậm rãi bắt đầu chuyển động. Từ gara dừng xe đi lên, muốn trước trải qua một đạo sườn dốc rất dài, vì trên sườn dốc nói Danh Khả khẩn trương được trên đầu trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Bất quá, có người tựa hồ so với cô càng khẩn trương. Người rốt cuộc có thể hay không khai? Nhấn ga, mau nhấn ga. Không, đừng dùng lực như thế, nhẹ một chút, lại nhẹ một chút, người rốt cuộc có từng tại nhấn ga, ta nói đừng dùng lực đừng như vậy, một cái sườn dốc mà thôi, chợt chậm chợt nhanh, bỗng nhiên ngừng lại, bỗng nhiên một phen lại giống tiến một dạng gió bão đi lên. Chờ trên cái sườn dốc này, Bắc Minh Liên Thành nắm tay áo, hướng trán quét. gocchuyenaudio.com, xuống mà lại tràn đầy tất cả đều là mồ hôi. Nữ nhân lái xe thật sự quá khủng bố, một cái sườn dốc cư nhiên lâu như vậy, đây là tự động chắn, muốn thay đổi tay động cô chẳng phải là cả đời cũng đừng hy vọng khai lên rồi. Vẫn lại là ta đến đây đi, anh thở ra một hơi, liền muốn tháo dây an toàn ra. Danh Khả chân cũng đã dẫm lên chân ga chỉ là nhẹ nhàng dẫm xuống, chính cô đều đã không biết là dùng bao nhiêu lực nhưng xe lại nhanh chóng gió bão ra ngoài. Khai được nhanh như vậy, sợ tới mức hai vị đồng học đi ở phía trước liền lập tức lui lại mấy bước. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.